Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3860. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3860. Giả chết, cái gì? Bọn họ ngạc nhiên nhìn anh. Lâm Chính lạnh lùng nói. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đang giả chết. Bà ta sai người lên kế hoạch vụ nổ. Cho mọi người biết bà ta đã bị nổ chết. Sau đó bà ta có thể rời khỏi ống kính livestream một cách đường đường chính chính. Tránh ánh nhìn của công chúng. Đồng thời quang minh chính đại giết tôi. Bởi vì trong nhận thức của mọi người, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã bị nổ chết. Nếu tôi bị giết thì không ai nghi ngờ đến bà ta. Ít nhất, công chúng sẽ không nghi ngờ một người chết. Giả chết, tim mọi người đều đập mạnh. Bỗng nhiên cũng nhận ra ý đồ của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Lâm Chính đẩy bà ta ra trước mặt công chúng. Bà ta lại lợi dụng cái chết giả để thoát khỏi sự chú ý của công chúng. Không thể không nói chiêu này rất ghê gớm. Chạy mau. Lúc này, Lâm Chính đột nhiên quát lớn. Tất cả mọi người kinh hãi. Không biết là ý gì. Lâm Chính đột nhiên rút châm bạc trong túi châm ra. Cố hết sức đâm lên cơ thể mình. Đồng thời hét lên. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi đây. Mau lên. Mọi người không hiểu ra sao. Trịnh Nam Thiên lại không do dự. Hét lớn. Nghe theo lời cậu ấy. Chạy mau. Bọn họ lập tức tông cửa chạy ra ngoài. Khi bọn họ vừa rời khỏi phòng nghỉ chưa được 10 mét. Một tiếng nổ kinh thiên động địa nổ ra. Mọi người chạy ra ngoài. Đột nhiên bị một luồng lực xung kích hất ngã ra đất. Ai nấy đều bể đầu chảy máu. Đợi đến khi ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện phòng nghỉ lúc nãy đã phát nổ. Cả phòng nghỉ nổ tung. Phòng ốc bên cạnh đều bị ảnh hưởng. Vách tường nứt ra. Bụi bặm lan tràn. Dường như nơi đây vừa bị một quả bom đánh trúng. Chuyện gì vậy? Từ Thiên ngơ ngẩn nhìn lại. Sắc mặt trắng bệch. Nếu vừa rồi bọn họ còn ở trong phòng nghỉ. E rằng bây giờ đã bị nổ tan xương nát thịt. Đừng lên tiếng. Chạy mau. Trịnh Nam Thiên hét lên. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc giết tới đây rồi. Mọi người nghe vậy. Sau lưng bỗng chốc bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ai nấy sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc tới rồi. Lúc này xem như bọn họ cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Lâm Chính nói bọn họ chạy mau là vì anh biết. Một khi cốc chủ Hồng Nhan Cốc giả chết thành công thì chuyện đầu tiên sẽ là đến giết anh. Lúc này, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã có thể ngang tàng. Cách chương.